Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 407, Đại La Hậu Kỳ. Tìm hiểu công pháp, tạo hóa luyện thể quyết, cũng không muốn cửu chuyển huyền công như vậy, năng lượng tích lũy đầy là có thể đột phá, mà còn không có chút nào bình cảnh loại đó. Tạo hóa luyện thể quyết, thân là thánh cấp công pháp. Bản thân liền đã có được tu luyện tăng lên sinh mệnh cấp bậc công hiệu. Mỗi một lần đột phá, đều là ở cấp độ gen độ cao tiến hóa. Điều này sẽ đưa đến, càng về sau tu luyện, tốc độ càng chậm, mà còn, những năng lượng này tác dụng ở phương mặc nhục thân bên trên. Cũng chỉ có một phần rất nhỏ, phương mặc không chỉ có chút ít hoài niệm, lúc trước cửu chuyển huyền công đức thời gian. Chẳng qua, sinh mệnh cấp bậc tăng lên, mang đến chỗ tốt, cũng là cực lớn, theo phương mặc tạo hóa luyện thể quyết cấp bậc tăng lên. Phương mặc khiêu chiến vượt cấp năng lực, không những sẽ không giảm bớt, sẽ còn tăng cường, cái này hoàn toàn chính là trái ngược lẽ thường chuyện. Đối với loại đó thiên tài, thậm chí yêu nghiệt mà nói, vượt cấp khiêu chiến, thậm chí vượt cấp chém giết. Đều là bình thường như ăn cơm, nhưng cái này thường thường đều là chĩa mũi nhọn vào thấp cảnh giới mà nói. Tỷ như nói nổi danh 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Còn có các loại họ Diệp nhân vật chính, đều là như vậy, đến cảnh giới cao, mặc dù còn có vượt cấp, nhưng cái kia thường thường đều là đối phó một chút lão cốt đầu. Nếu không phải là đại nạn nhanh đến. Nếu không phải là không có thiên phú, toàn dựa vào thời gian trồng lên tới loại đó, thuộc về cùng giai bên trong rác rưởi nhất. Loại này, nhân vật chính thường thường đều chỉ có thể bước cảnh giới nhỏ đối địch, mà còn thường thường không thể làm được chém giết, chỉ có thể ngăn cản hay là đuổi. Làm ra, nhiều nhất là trấn nhiếp tác dụng, bất quá đối với phương mặc mà nói, lại khác biệt. Ở vừa rồi tu luyện thành tạo hóa luyện thể quyết, phương mặc vẻn vẹn chỉ có thể vượt qua một cái cấp bậc. Nhưng bây giờ, phương mặc gần như có thể vọt hai cấp bậc. Pháp bảo đương nhiên một cái phương diện, nhưng càng nhiều, vẫn là phương mặc có thể phát huy ra pháp bảo uy lực. Chuẩn bị xong bế quan vật phẩm cần thiết, phương mặc lại ở bên cạnh thả hai viên thần thạch, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Tâm thần chìm vào hệ thống, khiến hệ thống bắt đầu quán thâu bồ đề tất cả năng lượng. Ngao, theo năng lượng nhập thể, phương mặc đầu tiên là một tiếng chu lớn, sau đó, dứt khoát mà nhưng bắt đầu vận chuyển tạo hóa luyện thể quyết. Giống lên, nhưng, chân chính thống khổ, còn đang bắt đầu vận chuyển công pháp về sau, theo phương mặc bắt đầu vận chuyển công pháp. Toàn thân tất cả nguyên tử phân tử, đều ở một sát na toàn bộ băng liệt, cùng cái này so sánh, cửu chuyển huyền công tế bào băng liệt, đơn giản chính là cái đệ đệ, nguyên tử băng liệt, mang đến, là càng thêm kịch liệt đau đớn. Phương Mặc thậm chí cảm thấy, linh hồn của mình đều bị bóp méo, mà còn, nhân tiện, trong cơ thể Phương Mặc âm dương năng lượng, cũng bị phân giải hết. Do tạo hóa luyện thể quyết sinh ra kỳ dị năng lượng bắt đầu tịnh hóa cùng tiến hóa. Công pháp là không có phân biệt tính. Tạo hóa luyện thể quyết sẽ tự động phân biệt trong cơ thể phương mặc tốt đồ vật. Sau đó đem tịnh hóa, lại tịnh hóa, từ nguyên tử phương diện đi lên thay đổi vật chất kết cấu. Từ đó trở nên mạnh hơn, mặc dù mỗi một lần đều chỉ có cực kỳ bé nhỏ biến hóa. Nhưng, lượng biến cuối cùng mang đến, chính là chất biến, câu nói này, có lẽ dùng ở những địa phương khác còn không phải rất thích hợp. Nhưng để ở chỗ này, tuyệt đối hợp với tình hình, theo thời gian trôi qua, bồ đề năng lượng cũng đang nhanh chóng biến mất, phương mặc nhục thân tu vi, cũng là chậm rãi tăng lên, rốt cuộc, ở 300 năm về sau. Bồ đề tất cả năng lượng tiêu hao sạch sẽ, phương mặc nhục thân tu vi, rốt cục đi tới La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn hệ thống phân chia. Đối với Phương Mặc mà nói, hiện tại vẻn vẹn bằng vào nhục thân tu vi, Phương Mặc đều có thể đối đầu Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Thậm chí không tốt Linh Bảo vừa rồi chém thi chuẩn thánh, Phương Mặc đều có thể đấu một trận. Hô, cái này thật mẹ nhà hắn không phải người làm sự tình. Muốn mạng a, Phương Mặc mặc dù đột phá, nhưng giống như ngày thường, không có một chút sau khi đột phá vui sướng. Tạo hóa liên thể quyết mỗi một lần đột phá đều mang ý nghĩa Phương Mặc có ôn lại một lần cực kỳ bi thảm như địa ngục thống khổ. Coi như là đột phá vui sướng, đều cọ rửa không được thân thể Phương Mặc cùng linh hồn song trọng thống khổ. Bước ra hệ thống không gian, ngoại giới, cũng vẻn vẹn chỉ qua thời gian 10 ngày mà thôi. Phương Mặc ở Hoa Quả Sơn đi dạo, buông lỏng tâm tình khẩn trương. Sau đó, lần nữa bước vào Tiêu Dao thần giới. Tu luyện, trên địa cầu có câu nói tốt, học được như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, đối với người tu luyện mà nói, cũng là như vậy. Phương Mặc không dám nói mình có bao nhiêu chăm chỉ, nhưng là bảo vệ mình người nhà còn có người yêu của mình. Phương Mặc nguyện ý bỏ ra nhiều thời gian hơn, đi tăng lên thực lực của mình, không có cái gì theo đuổi đại đạo ý nghĩ. Không có cái gì thái thượng vong tình theo đuổi. Phương Mặc rất tục, vô cùng tục, vì tiền, là điểm khí vận, là có thể bảo hộ mình người phải bảo vệ cùng đồ vật. Tu luyện chính là, người khác Đại La Kim Tiên tu luyện, dùng linh khí, thượng phẩm thậm chí trung phẩm tiên thạch, hay là trung đẳng thiên tài địa bảo, hơi giàu có một chút, có động thiên phúc địa, cực phẩm tiên thạch, hoặc là cao đẳng thiên tài địa bảo. Chẳng qua những này đối với Phương Mặc mà nói, cũng không có chút nào chỗ dùng. Phương Mặc ở Emerana lấy được những kia tiên thạch, trừ cho các nữ nhân còn có thủ hạ lưu lại đủ tu luyện sử dụng. Còn lại, sớm đã bị Phương Mặc tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại bên người Phương Mặc, chỉ còn lại có cái kia không tới 100 viên thần thạch. Mà còn, coi như là thần thạch, đối với Phương Mặc mà nói, đều có chút không đủ dùng. Thời gian vật này, đối với phàm nhân mà nói, đó là có một ngày là một ngày, nhiều một ngày đều là lên trời ban cho kết quả. Nhưng đối với Phương Mặc loại này gần như là đồng thọ cùng trời đất, thậm chí đã vượt ra thiên địa. Tồn tại mà nói, tuyệt đối là một loại tịch mịch. Trong nháy mắt, tới gần thời gian vạn năm liền đi qua. Phương Mặc trong kho hàng hơn 100 nhanh thần thạch, cũng chỉ còn lại 50 khối, nhưng so sánh cùng nhau, mang đến hiệu quả cũng là to lớn. Hiện tại Phương Mặc đã là hàng thật giá thật cường giả Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Hơn nữa cửu âm cửu dương thần quyết kỳ diệu, tạo hóa luyện thể quyết thần kỳ. Phương Mặc hiện tại coi như xong không phải triệu hoán tu la khải giáp, đều có thể ngạnh cương hai thi chuẩn thánh, giống như là bồ đề chi lưu. Phương Mặc hiện tại triệu hoán tu la khải giáp, có thể treo lên đánh, rốt cuộc không cần khiến cô ngốc chức năng rời đi sau đó làm ba phần trung chân nam nhân. Lần này đột phá, mới xem như đường đường chính chính, tâm tình thật tốt, không có thống khổ, không có phiền não, tu vi còn tiến giai. Đây mới phải người cần phải hưởng thụ đồ vật mà. Đi trong một phòng khác, Phương Mặc phát hiện cô ngốc còn đang bế quan, đồng thời còn ở vào tu luyện rằng co kỳ. Trong thời gian ngắn, khẳng định là không thể xuất quan. Phương Mặc phất tay ở bên người cô ngốc ném ra một khối thần thạch. Khối thần thạch này đầy đủ cô ngốc tu luyện mười mấy vạn năm. Linh khí vấn đề, tự nhiên không cần lo lắng. Xoay người rời khỏi Tiêu Dao thần giới, ngoại giới thời gian một năm cũng đã qua khứ. Nhàm chán phía dưới, Phương Mặc bắt đầu tu luyện võ kỹ thần thông, cùng kết hợp Cân Đẩu Vân còn có mình hoạt động các loại khinh thân công pháp, tới sáng tạo ra thuộc về mình đuổi đến lộ pháp cửa. Tôn Ngộ Không là con khỉ, thích lật ra bổ nhào. Phương Mặc cũng không thích, một đại nam nhân, trên không trung bay lên, liền lật ra cái bổ nhào, là nhanh hơn, còn muốn không ngừng lật ra. Cái này thật sự là xấu, chẳng qua, tìm hiểu ra mới công pháp, không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Thời gian 2 năm, Phương Mặc thỉnh thoảng tiến vào trong Tiêu Dao thần giới bế quan tìm hiểu. Cũng chỉ chẳng qua có cái mới thành lập kết quả mà thôi. Đây là tất cả phiên bản bên trong hoàn mỹ nhất. Trước kia, nếu không phải là năng lượng tiêu hao quá lớn, nếu không phải là bay lên liền đụng cây hoặc là đụng trên núi, coi như là hoàn mỹ nhất cái này phiên bản, tốc độ còn không bằng Cân Đầu Vân. Rốt cuộc, lúc trước cùng Tôn Ngộ Không ước định thời gian 3 năm cũng đến. Phương Mặc thật sớm ra Tiêu Dao thần giới, sửa sang lại một chút, 3 năm cũng không có quét dọn sân nhỏ, chuẩn bị đợi đồ đệ của mình tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.